phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. 142. Quỷ đánh tường. Có một số việc Giang Thần Phi không nói Giang trước cũng biết. Người sở dĩ có đầu thất nói đến, chính là bởi vì dựa theo giống nhau quy củ, bình thường âm hồn qua ngày thứ bảy hoàn hồn ngày sau, liền phải đi theo quỷ sai hồn quy địa phủ, không thể ở dương gian ngưng lại, lưu lại chỉ có hai loại tình huống. Bằng không chính là có oán hận trong lòng, hóa thành lệ quỷ, bằng không chính là không bỏ xuống được dương gian ràng buộc. Tâm sự chưa xong, không muốn rời đi, người trước đã thương người, người sau thương mình, ở giữa trải qua thống khổ là khó có thể tưởng tượng. Giang Thần Phi nếu không phải vì chờ thấy hắn một mặt, nguyện ý cùng quỷ sai rời đi, liền không cần dưới mặt đất dày vò nhiều năm như vậy. Giang Thần Phi nhìn nhi tử bộ dáng, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Hắn thật lâu không chiếm được Giang trước đáp lại, lại rốt cuộc nhịn không được, vươn tay, thử thăm dò nhẹ nhàng sờ sờ Giang trước đầu tóc. Cái này quen thuộc động tác làm Giang trước tâm chợt đau đớn, nhớ tới Giang Thần Phi sinh thời phụ tử hai người cuối cùng quyết biệt. Hắn cũng là như thế này bị nhẹ vỗ về tóc, khi còn nhỏ những cái đó mơ hồ hình ảnh hiện lên. Phụ thân có lẽ kinh nghiệm không đủ, có lẽ công tác bận quá, cũng có lẽ còn thực sơ ý, nhưng hắn là tận lực nghiêm túc mà đi ái chính mình. Hiện tại, hắn đã trả giá sinh mệnh đại giới, không bao giờ khả năng sống lại, là chính mình thật vất vả đem hắn tìm được. Rõ ràng vẫn luôn đang hối hận sinh thời không có kêu lên hắn một câu, ba ba. Như vậy vì cái gì ở gặp mặt lúc sau, vẫn cứ muốn lấy hờ hững cùng oán hận chống đẩy. Giang trước hai mắt đẫm lệ mê mang, run giọng nói, ba ba. Giang Thần Phi trong lòng lại là cao hứng lại là đau nhức. Cắt gao mà ôm lấy hắn, này muộn tới xưng hô cùng muộn tới xin lỗi. Thế nhưng đã cách qua âm dương sinh tử. Duy nhất có thể may mắn chính là, bởi vì Giang trước cũng là người tu hành, cho nên dù vậy, phụ tử hai người như cũ có thể không hề trở ngại mà tiếp xúc. Hơi chút an ủi trong lòng tiếc nuối, Giang Thần Phi vỗ hắn phía sau lưng. Thấp giọng nói, đã lớn như vậy rồi, là ba ba không tốt, mấy năm nay quá thực vất vả đi. Giang trước giọng khàn khàn nói, không có việc gì. Còn có gia gia ở. Giang Thần Phi hoài một chút chờ mong. Thật cẩn thận hỏi, gia gia thân thể, có khỏe không? Giang trước thấp giọng nói, năm nay mùa xuân thời điểm qua đời, Giang Thần Phi càng thêm áy náy. Hắn không phải một cái hảo phụ thân, cũng không phải một cái hảo nhi tử, hắn lẳng lặng mà ôm Giang trước một hồi. Lại dò hỏi Giang Duy đám người tình hình gần đây. Giang trước nhẹ nhàng bâng quơ mà một ngữ mang quá, không giảng những cái đó ân oán. Giang Thần Phi không biết là ý thức được cái gì vẫn là không quá quan tâm. Cũng vẫn chưa truy vấn, phụ tử hai người nói chuyện thời điểm. Vân Túc Xuyên liền yên lặng đứng ở xa hơn một chút địa phương không đi quấy rầy. Nhưng thật ra Giang Thần Phi trước thấy hắn, hỏi Giang trước, đây là ngươi bằng hữu sao? Hắn nhớ tới nhi tử khi còn nhỏ nội hướng trầm mặc. Hiện tại Giang trước trên người đã chút nào nhìn không ra khi đó bóng dáng. Chẳng những mồm miệng lưu loát, cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía, thậm chí có chính mình bằng hữu, tuy nói ở khác gia trưởng xem ra. Này quả thực là một kiện lại bình thường bất quá sự. Đối với bỏ lỡ Giang trước sở hữu trưởng thành Giang Thần Phi tới nói, lại cảm thấy phá lệ thần kỳ, liền hỏi chuyện ngữ khí đều mang theo vài phần thật cẩn thận. Giang trước do dự một chút, nói, hắn kêu Vân Túc Xuyên, chính là Vân Thị Vân chủ tịch con một. Cái này xuất thân có thể nói là phi thường mắt sáng. Bất quá Giang Thần Phi chính mình cũng là thế gia công tử. Từ nhỏ nhìn quen phú quý, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, hắn chỉ là tưởng nơi này như vậy nguy hiểm. Vân Túc Xuyên đều nguyện ý bồi Giang trước lại đây tìm chính mình. Hẳn là cái thực giảng nghĩa khí hai từ. Đôi hắn ấn tượng không tồi, hắn mỉm cười hướng Vân Túc Xuyên nói. Ngươi hảo, nhưng ngay sau đó, ra ngoài Giang Thần Phi dự kiến chính là, Vân Túc Xuyên nhìn Giang Trước liếc mắt một cái, sau đó dứt khoát mà quỳ xuống đi, trực tiếp cho hắn khái cái đầu. Giang Thần Phi ngẩn ra, kinh ngạc nói, làm gì vậy? Ba, Giang Trước ngẩn người, ngay sau đó nói, người này, hắn có thể nói là ta bằng hữu, nhưng là hắn cũng là ta ái nhân, chúng ta ở kết giao, ngươi xem hắn đi, hai người quan hệ xác định. Giang Trước nếu chính mình chính miệng đáp ứng rồi Vân Túc Xuyên, liền không nghĩ tới lại muốn che lấp, trước mắt quan trọng nhất chính là, Giang Thần Phi rốt cuộc đã không phải dương gian người, tùy thời có khả năng sẽ vô pháp dừng lại, ở hắn trước khi rời đi, Giang Trước cũng muốn cho hắn làm một cái phụ thân, biết chính mình sở hữu tình huống, điểm này Vân Túc Xuyên hẳn là minh bạch hắn tâm ý. Nhưng thế nhưng sẽ quỳ xuống dập đầu, liền hoàn toàn làm Giang Trước cũng không nghĩ tới, nói xong lúc sau. Hắn đi qua đi đem người kéo tới, thấp giọng nói, không cần như vậy đi. Vân Túc Xuyên hướng Giang Trước cười cười, thân thể không nhúc nhích. Nếu Giang Trước chỉ là giống nhau bình thường gia đình, hắn tới cửa bái kiến gia trưởng, khẳng định chính là ấn bình thường quy củ tới. Nhưng Giang Thần Phi chú định vô pháp cùng Giang Trước đoàn tụ lâu lắm thời gian. Hai người thật vất vả đem lời nói ra, Vân Túc Xuyên không hy vọng bởi vì chính mình quan hệ làm cho bọn họ tranh chấp lên. Như vậy cuối cùng khó xử như cũ sẽ là Giang Trước, hắn quỳ xuống. Một phương diện là tận khả năng mà phóng thấp tư thái, lễ nghĩa đúng chỗ, về phương diện khác, cũng muốn cho Giang Thần Phi thấy chính mình nguyện ý vì Giang Trước làm ra quyết tâm cùng bảo. Đà mơ siêu Giang Trước xem hắn không đứng dậy, không biết chính mình ứng không nên quỳ xuống đi, lại do dự mà nhìn Giang Thần Phi. Giang Thần Phi tâm tình phức tạp. Hắn thượng một lần thấy Giang Trước, nhi tử vẫn là cái phải bị hắn ôm 3 tuổi tiểu hài tử, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hiện tại cách hơn 20 năm tái kiến, hắn không riêng đã trưởng thành, thậm chí bên người có bạn lữ, vẫn là cái nam nhân, vô luận là từ đâu một phương diện rằng, muốn tiếp thu lên đều thực khảo nghiệm hắn thần kinh. Giang Thần Phi trầm mặc một hồi, hỏi Giang Trước, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Giang Trước nói, ở bên nhau phía trước, chúng ta đã nhận thức 20 năm mơ siêu, bất chi bất giác đã muốn đi qua lâu như vậy. Hắn những lời này vừa nói, liền Vân Túc Xuyên đều bất giác xúc động, kia gà bay chó sổ niên thiếu thời gian, buồn tẻ nhàm chán tác nghiệp, đi học khi lặng lẽ đệ ra tờ giấy tay, ngày mùa hè mang theo bọt khí coca. Trong lúc nhất thời sôi nổi đi vào trước mắt 20 năm, tự nhiên sở hữu quyết định đều không thể là nhất thời xúc động. Quen biết lâu lắm, lẫn nhau đều đã hòa tan ở đối phương năm tháng chung, lại như thế nào dứt bỏ? Hắn trong lòng say nhiên, vừa nhấc đầu, lại tiếp xúc đến Giang Thần Phi như suy tư gì ánh mắt. Vân Túc Xuyên hơi dùng mình. Giang Thần Phi lại ôn hòa mà hướng hắn xua xua tay. Lại hỏi Giang Trước, cho nên, chẳng sợ hắn không phải người, ngươi cũng thích hắn, này vẫn là Vân Túc Xuyên từ trở thành tiêu lúc sau. Lần đầu tiên có người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thân phận thật của hắn. Giang Thần Phi quả nhiên cũng không hổ là Giang Tùng nhi tử. Tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén, so với Vân Túc Xuyên cùng Giang Thần Phi chi gian ẩn ẩn sóng ngầm. Giang Trước lại là không chút do dự trả lời, ngươi cũng không phải người, ta không phải cũng quản ngươi kêu ba ba, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Giang Thần Phi ngẩn người nhưng thật ra cười, Vân Túc Xuyên khóe môi cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Vài người chi gian nghiêm túc không khí tức khắc hòa hoãn xuống dưới, Giang Thần Phi cười đối Vân Túc Xuyên nói, Túc Xuyên. Vân Túc Xuyên đáp ứng rồi một tiếng. Giang Thần Phi nói, nhà ta đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, ta chiếu cố thiếu, đa tạ có ngươi bồi hắn, về sau, cũng thỉnh ngươi tốn nhiều tâm mơ siêu. Vân Túc Xuyên ý thức được Giang Thần Phi này liền tương đương là đáp ứng hai người ở bên nhau, nhất thời có chút vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ tới đối phương tiếp thu như vậy thống khoái, vội vàng lại khái cái đầu. bởi vì quá mức cao hứng không chú ý mặt đất tình huống. Lần này còn khái tới rồi trên tảng đá, phanh mà một tiếng, đem răng trước xem khóe mắt trừ trừ, cảm thấy phiêu phiêu có thể là choáng váng, hắn thô bạo mà xoa bóp một chút Vân Túc Xuyên chán. Đem người hướng khởi túm, Vân Túc Xuyên một bên đứng dậy một bên vui vẻ nói. Cảm ơn ba, giang trước, ngoa kép, này thanh ba, Vân Túc Xuyên kêu so với hắn còn thống khoái, giang thần phi vỗ vỗ Vân Túc Xuyên bà. Vai, nói, là ta hẳn là cảm ơn ngươi, hắn chỉ là một cái bình thường phụ thân. Đều không phải là đối với nhi tử tìm cái nam nhân chuyện này không chút nào để ý. Nhưng giang thần phi rất rõ ràng, chính mình vắng họp những năm gần đây, là Vân Túc Xuyên vẫn luôn bồi giang trước, nếu liền giang lão đều đối đứa nhỏ này rất là thích. Thuyết minh nhân phẩm không có vấn đề, tính cách cũng hợp khế, giang thần phi xem thực minh bạch. Hắn trước kia đều không có quản quá giang trước, hiện tại càng không nên phản đối hai đứa nhỏ, một là không có tư cách, mà là không có lý do gì. Hà tất lại làm nhi tử không cao hứng áp xuống trong lòng phiền muộn. Giang thần phi hỏi, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Giang trước nói, này nhưng nói ra thì rất dài, hắn do dự một chút. Tuy rằng thực không nghĩ hỏi, nhưng vẫn là cần thiết phải biết rằng, ba, ngươi, có thể ở lại bao lâu? Giang thần phi nhắm mắt lại cảm thụ một chút chính mình hồn lực. Nói. Hẳn là có thể kiên trì mấy ngày, ta mấy năm nay lặp lại hồi tưởng lúc trước sự tình. Cảm thấy trong đó có rất nhiều kỳ quặc chỗ, nếu là cứ như vậy rời đi cũng không yên tâm ơ siêu, hắn nhìn giang trước. Hòa nhã nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ba ba lần này khẳng định muốn xác định ngươi hết thảy thỏa đáng mới được. Nói hiện tại là tình huống như thế nào đi, giang trước cái mũi đau xót. Không tiếp hắn nói, sửa sang lại một chút suy nghĩ, từ đâu khi năm đó rời đi môn phái sự tình bắt đầu nói về chuyện này phát triển thật sự là gút mắt. Sâu xa, hơn nữa cực kỳ phức tạp, mặc dù là giang trước đã tận lực đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Cũng nói hảo một thời gian mới toàn bộ nói xong, giang thần phi trầm mặc một hồi, thở dài nói, hà cơ người này a, Vân Túc Xuyên nói. Ngài cũng không giống như là thực kinh ngạc, giang thần phi nói, cho dù trước kia ấu trĩ xuẩn độn, chưa từng có hoài nghi qua hắn, sau khi chết nhiều năm như vậy không có sự tình làm. Trong đó không ít khớp xương cũng nghĩ kỹ, hắn trước kia rất nhiều hành vi xác thật liền có khả nghi chỗ. Hơn nữa hà sư huynh từ nhỏ liền si mê với pháp thuật. Ở hắn trong miệng, theo đuổi đại đạo cũng không phải là một câu hư từ. Hắn là thật sự có thể vì chuyện này trả giá hết thảy. Trách chúng ta dễ tin với người. Lúc ấy không cha, hắn tâm bình khí hòa. Giang trước lại nghe bực bội. Thốt ra nói, ngươi còn quản hắn kêu sư huynh. Giang thần phi không để bụng. Cười nói, một cái xưng hô tính cái gì. Hắn trước kia luôn mồm kêu ta sư đệ. Nên giết ta không phải cũng một chút đều không có hàm hồ. Giang thần phi như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở giang trước, hắn hỏi, cho nên đem ngươi phong ở chỗ này chính là hắn sao? Vì cái gì hắn từ lúc bắt đầu không có làm như vậy? Như vậy ngươi hồn phách căn bản là vô pháp ngưng tụ đi lên, ngọn núi này phong thủy thay đổi. Cùng với kia khối dùng để phong ấn tấm bia đá. Hiển nhiên đều là có nhân vi phòng ngừa giang thần phi xuất hiện mà cố ý vì này. Trừ bỏ hà cơ, đừng nói người khác căn bản là không có động cơ. Bọn họ thậm chí liền giang thần phi táng thân tại đây sẽ không biết, giang thần phi nói. Hà cơ nếu thường xuyên tới nơi này nói, hẳn là có thể nhận thấy được một tia ngưng tụ hồn khí. Hắn trong lòng vẫn luôn đề phòng ta, liền tính là để ngừa vạn nhất, cũng phải nghĩ biện pháp đem nơi này phong lên. Đúng rồi tiểu trước, ta còn không có hỏi. Ngươi là như thế nào đem phong ấn mở ra? Giang trước đem tiểu bút ngòi vàng cấp giang thần phi xem. Ta nhặt giống nhau pháp khí. Dùng nó thử thử, liền thành, giang thần phi thấy nhi tử tùy tiện nhặt được như vậy đồ vật. Biểu tình trở nên thực một lời khó nói hết. này hẳn là chính là sư phụ ngươi đồ vật, là lúc trước phụ thân cho hắn bản mạng pháp khí, bọn họ mỗi cái tu sĩ đều có giống nhau bản mạng. Pháp khí, là nhập môn lúc sau đệ nhất kiện chính thức binh khí. Rút ra một sợi tinh thần hỗn hợp tài liệu luyện thành. Cứ như vậy luyện chế ra tới pháp khí sẽ càng thêm linh tính sắc bén liền không cần phải nói. Càng quan trọng một chút ở chỗ, có dễ bề chủ nhân cùng binh khí chi gian lẫn nhau phối hợp cảm ứng. Một kiện tốt pháp khí, càng hơn đồng bạn giúp đỡ, nói đến cũng khéo. Giang thần phi đoàn đao ở hắn xảy ra chuyện phía trước một tháng thất lạc. Mà hà cơ bút ngòi vàng cư nhiên cũng tới rồi giang trước trên tay, giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Cảm thấy ngoài ý muốn, hai người cho nhau nhìn xem, đều không hẹn mà cùng mà nhớ tới lúc trước tìm được bút ngòi vàng trải qua, bút ngòi vàng là từ hô. Vân Sơn đặc sản cương nha cá trong miệng rớt ra tới. Mà này Sơn hà cơ cũng xác thật không thiếu tới, chẳng lẽ liền như vậy cơ duyên xảo hợp. Hắn đem này chi bút ngòi vàng rơi xuống lúc sau bị cá thôn nhập trong bụng. Sau đó lại trần chọc tới rồi giang trước trong tay, nếu lúc trước không phải trước tiên đã biết thầm. Tử xâm mệnh cách, mà tùy ý như vậy đồ vật dừng ở trong tay của hắn. Như vậy kế tiếp tình thế thật đúng là liền không biết sẽ như thế nào phát triển, giang thần phi nói. Đồ vật ngươi hảo hảo lưu lại đi. Về sau nói không chừng sẽ có tác dụng, giang thần phi dù sao cũng là hồn thể. Ngưng lại dương gian yêu cầu tiêu hao năng lượng, nói lâu như vậy nói cũng có chút chịu đựng không nổi. Giang trước nói, ba, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, dù sao đại khái chính là như vậy cái tình huống. Còn có việc ta nhớ tới lại cùng ngươi nói, giang thần phi kỳ thật phi thường tưởng tượng cái binh. Thường phụ thân như vậy vẫn luôn bồi giang trước. Nhưng hắn cũng biết chính mình thời gian tinh lực đều hữu hạn. Liền không tha mà xoa xoa giang trước đầu tóc, nói, hảo đi, giang thần phi lúc này bên ngoài cũng bất quá là 30 xuất đầu. Lại giống như còn đem hơn 20 tuổi giang trước trở thành năm đó cái kia tiểu bảo bảo giống nhau. Giang trước thực không thói quen, tưởng đem hắn ném ra, lại cảm thấy không quá thích hợp, ngạnh cổ nhịn. Cảm giác này rất giống là giang thần phi muốn đem đầu của hắn ninh rớt, giang thần phi bật cười. Ba người lên núi, Vân Túc Xuyên đến trong xe tìm một cái phong kín tàng hồn bình. Hướng giang thần phi nói, ba, ngài ở bên trong này tĩnh dưỡng, khôi phục mau, hắn này thanh, ba, đã kêu lại ngọt lại tự nhiên. Giang trước liếc Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, không hủy đi hắn đài. Chạy đến bên cạnh từ trong bao ra bên ngoài đào ăn, giang thần phi vốn dĩ đều phải đi vào cái chai. Bên trong, thấy giang trước trong tay lấy đồ vật lại dừng lại. Hỏi, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thiếu canxi. Ta sợ ngươi trường không cao. Còn mỗi ngày đều làm A-di cho ngươi nấu sữa bò. Hiện tại ngươi còn uống sao? Giang trước nói, có đôi khi cũng uống, giang thần phi liền nói. Hẳn là nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng, bằng không công tác vội lên chịu đựng không nổi, hiện tại đều vài giờ, không ăn cơm chưa đi. Giang trước khó được bị người lải nhải như vậy sự, chính là bởi vì tìm ngươi mới không ăn, này liền ăn, lập tức ăn, giang thần phi nói, có điều kiện nói, trở về nhớ rõ ăn nhiều một chút đồ ăn, ta xem ngươi miệng đều vết nứt tử. Giang trước liên tục gật đầu. Thật vất vả mới đem giang thần phi tạm thời tiễn đi. Hắn quay đầu thấy Vân Túc Xuyên ở một bên cười. Liền nói, ông nội của ta cũng chưa như vậy rong dài. Ta này hình như là từ dưới nền đất đào ra một cái nãi nãi. Vân Túc Xuyên cười nói. Ba ba đây là quan tâm ngươi. Hận không thể một hơi đem nhiều năm như vậy đều cấp bổ thượng. Giang trước đánh cái run run nói. Ngươi còn gọi nghiện rồi. Thôi đi. Ta ba hiện tại nghe không thấy chúng ta nói chuyện, ngươi có thể tạm thời không cần lấy lòng hắn, Vân Túc Xuyên nói. Ta cũng không phải là vì lấy lòng, ta chính mình kêu cao hứng, gặp qua gia trưởng lạp, vội xong rồi này trận lại một lãnh chứng. Ha ha ha ha ha ha ha, giang trước đem một lon coca ném cho hắn, tới, uống một ngụm tỉnh tỉnh rượu, ta nói ca ca. Ngày này giữa trưa là uống lên mấy cân a? hắn đi một cái khúc mắc, rõ ràng hoạt bát rất nhiều. Vân Túc Xuyên cười đem coca tiếp nhận tới. Hai người đem bánh nén khô bẻ ra liền coca ăn. Xem như chắp vá giải quyết một đốn buổi chiều commercial mới vừa ăn xong. Giang trước di động liền vang lên. Hắn tiếp lên đáp ứng hai tiếng. Vân Túc Xuyên hỏi, chuyện gì? Giang trước nói, lão Tào mang đội lại đây xử lý các thôn dân sự. Kêu chúng ta trở về, hắn phía trước từ Nhậm Khánh Vĩ bên kia hiểu biết cơ bản tình huống lúc sau. Bất thời giờ đã phát cái WeChat hướng đặc án tổ hội báo tình huống. Tào Văn Khê kia đầu ý thức được cái này bình thường án tử sau lưng liên lụy nội tình. Thập phần coi trọng, cho nên tự mình đuổi lại đây, Vân Túc Xuyên phát động xe. Nói, vậy đi về trước đi, cái này địa phương ly thôn cũng không tính quá xa. Vân Túc Xuyên lái xe, Giang trước liền ngồi ở trên ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ngày này liên tiếp động thủ, hơn nữa đại hỉ đại bi, đã sớm đã mệt mỏi, đúng là mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác xe một sát, hắn mở to mắt. Hỏi, tới rồi, Vân Túc Xuyên cau mày đánh giá ngoài cửa sổ xe mặt hoàn cảnh. Nói, không có, Giang trước cũng tinh thần, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đều đã nửa giờ, thôn không xa như vậy đi. Vân Túc Xuyên nói, xác thật, lái xe nói nhiều lắm cũng liền 20 phút lộ, cái kia, ta giống như gặp gỡ quỷ đánh tường, nói chuyện thời điểm. Chính hắn biểu tình đều có điểm vi diệu, nhập hành nhiều năm như vậy, Vân Túc Xuyên nhưng không nghĩ tới hắn có thể bị quỷ đánh tường như vậy thô thiển pháp thuật ngăn. Lại, này quả thực tựa như võ học cao thủ bị 3 tuổi tiểu nhi cầm một phen plastic món đồ chơi kiếm chọc. Chết giống nhau buồn cười. Nhưng hắn đem xe vòng vài vòng, các loại phương pháp đều thử một lần, như cũ lại về tới tại chỗ, Giang trước vừa rồi ngủ một hồi. Tỉnh lại lúc sau thần thanh khí sảng, cảm thấy chính mình có thể đánh chết một con trâu. Đối Vân Túc Xuyên nói cảm thấy không thể tưởng tượng, nói, ngươi không phải đâu, gần nhất là tiêu hao quá độ thận, hư vẫn là thế nào. Này đều bãi bất bình, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, ta. Thận hư, hắn ngày thường ra mặt dày thực, vốn đang không cảm thấy thế nào. Kết quả Giang trước tên tiểu tử thúi này không nói lời nào tắc đã. Vừa nói lời nói liền chát tâm ơ siêu Vân Túc Xuyên âm thầm ở trong lòng tưởng. Hôm nay nếu là Giang trước thật sự giơ tay liền đem này quỷ đánh tường cấp phá. Kia hắn liền có thể một đầu khái chết ở tay lái thượng. Nhưng nếu không có. Hắn nhất định phải lại chứng minh một hồi chính mình hư không giả. Mắt thấy Giang trước không kiên nhẫn mà hướng hắn bĩu môi. Đem cửa sổ xe mở ra, bấm tay niệm thần chú niệm chú. Thanh phong xoắn tới, linh khí tràn đầy, phảng phất liền không khí đều trong trẻo không ít. Vân Túc Xuyên khô cằn mà nói. Ác, làm được xinh đẹp, Giang trước rất có đại tướng phong phạm mà phất phất tay. Lái xe, màu xám bạc xe hơi nhỏ siêu siêu vẹo vẹo khai đi ra ngoài. Một lát sau, lại chuyển tới cái này quen thuộc địa phương, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên hai mặt nhìn nhau tác. Giả có lời muốn nói, thẳng nam mắng chửi người nhất chát tâm. Sao, vê kép sao, tiểu trước tử, ngươi xong rồi, kêu ngươi kích thích phiêu phiêu. Phiêu phiêu muốn chứng minh chính mình, dù sao gặp qua gia trưởng không có sợ hãi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phù dư, thất tầm, nguyệt lạc tinh trầm, dư tử hiệt, hòm thư, húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu mi, thích ăn cá tiểu miêu 30 bình, giang vũ hiên, cố khanh khanh 5 bình, hải gạch dưới vân 3 bình. Sữa đậu nành phấn nhà người khác, hòm thư 2 bình, tổng ngụ, tím nguyện lúc, phương đông kính quân, tô mạch, phù dư 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.